Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 76, lúc đầu không muốn trang bức. Canh thứ 6, Hades đang ngồi thêm vài phút đồng hồ sau đó thấy đến phát chán. Cũng không biết cần chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến đông. Vì vậy quyết định ở cái căn cứ này bên trong đi một vòng. Hắn đi ra cửa, xuyên qua hành lang dài rằng rặc đi tới vào căn cứ lúc chính là cái kia trong đại sảnh. Lúc này cái này trong đại sảnh, phía trước tụ tập nhất ba người cũng đã ly khai. Trống rỗng đại sảnh, đang tường bích phía trước bên trên treo một bộ đảo quốc bản đồ. Trên bản đồ còn có một chút biểu thị, có đánh câu, có đánh xiên. Hades cũng không còn nhìn kỹ. Hắn vòng qua mấy hàng ngã trái ngã phải ghế dài đi hướng căn cứ phía sau. Cư nhiên ở bên trong nghe được vũ khí lạnh đụng nhau thanh âm. Hades tò mò đi tới, phát hiện căn cứ người đang luyện tập vũ khí lạnh đối chiến huấn luyện. Mà xe đẩy thiếu nữ Ayase đang ở một bên cho huấn luyện người rót nước cùng chuyển khăn mặt các loại. Rõ ràng chính là Lạp Lạp đội nhân vật. Hades đi tới thời điểm, tiếng bước chân đưa tới xem cuộc chiến một số người chú ý. Lập khắc liền có người châu đầu ghé tai đứng lên, cũng không biết nói những gì. Chỉ chốc lát sau đã có người cách thật xa đối với hắn kêu lên. Huy, bên kia người thiếu niên kia. Hades dừng bước lại nhìn sang, phát hiện gọi lại hắn là Chu Vi vây xem huấn luyện một cái hơn 30 tuổi tuổi đại thúc. Một thân cũ kỹ quân phục, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Ngươi là Đông Bằng Hữu A. Nếu như không chuẩn bị gia nhập vào chúng ta, tốt nhất không nên ở cái căn cứ này bên trong chạy loạn khắp nơi. Xem ngươi cũng còn là học sinh A. 16 hắn vừa nói vừa đi gần Hades, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, chứng kiến Hades trắng nõn khuôn mặt cùng thân hình gầy gò sau đó chân mày hơi nhíu. Chúng ta loại này chiến sĩ nhân sinh ngươi đại khái cũng không có thói quen. Không gia nhập chúng ta cũng tốt. Vị đại thúc này phi thường trực bạch nói rằng, hắn chứng kiến Hades thân hình, cảm giác hắn không phải cái loại này có thể chịu khổ huấn luyện. Vì cách mạng mà hiến thân người, Hades một bên mỉm cười gật đầu, một bên ở tâm lý mắng to Đông Hố cha. TMD đây chính là ngươi nói có thể ở bên trong trụ sở tùy ý đi dạo. Cái này cái trung niên nhân nói coi như tốt nghe. Bất quá bên kia mấy cái người thanh niên giọng nói chuyện liền khó nghe sinh ra. Cái gì đó, nếu là Đông Bằng Hữu, vì sao không gia nhập chúng ta quân phản kháng tới cùng quy chiến đấu? Chẳng lẽ là bởi vì quá quán bên ngoài thoải mái sinh sống sao? Có một người nhỏ giọng oán trách, một câu, sau đó lập tức đưa tới những người khác cộng minh. Dù sao nghe nói quy đối với Tokota phía ngoài dân chúng hay là cực kỳ có sức ảnh hưởng. Cho nên ở bên ngoài dân chúng bình thường nhóm chống đỡ quy tương đối nhiều. Chắc là chuẩn bị, đem chúng ta quốc gia cho rằng lợn thịt tới nuôi a. Không nộp thuế sẽ không phát virus vaccine phòng bệnh. GSQ tên này đã hết sức rõ ràng chứng minh dã tâm của bọn hắn a. Vì sao còn có người nhiều như vậy tình nguyện sống ở hư ảo mộng tưởng trong thế giới? Đang mong đợi quy cứu vớt cái này cái quốc gia gì gì đó. Khó nói chúng ta liều mạng như vậy. Phản kháng quy, chính là vì phía ngoài cái kia một đám người nhu nhược sao? Ít nhất, các người cũng phải cấp chúng ta làm ra một chút xíu cống hiến ra tới nha. Đồng bằng hữu vì sao không chịu gia nhập vào chúng ta? Thậm chí ngay cả một cái tiểu cô nương cũng không bằng. Người như thế coi như là đông hảo bằng hữu sao? Có lẽ là người này khuôn mặt tương đối trắng. Câu nói sau cùng dẫn tới toàn trường phần lớn người đều cười vang đứng lên. Mà Hades nụ cười trên mặt cũng đang chậm rãi thu lại. Cái quái gì vậy? Không gia nhập các ngươi cũng là bởi vì sợ các ngươi những thứ này yếu kê kéo thấp ta chỉ số ít. Các ngươi còn không thấy ngại khoe khoang. Ta nhường ra hai tay hai chân đều có thể treo đánh các ngươi nhóm người này. Giữa lúc hắn chuẩn bị cho chút lợi hại nhan sắc để bọn người kia nhìn một cái thời điểm, thanh âm của một thiếu nữ cắt đứt bọn họ cười vang. "Uy, các ngươi đang nói cái gì a? Mọi người đều có trí khác nhau, các ngươi cũng không nên làm khó nhân gia a." Ayase bỏ lại trong tay khăn mặt, lớn tiếng hướng về phía mấy tên kia kêu lên. "Đồng cũng là đồng bạn của chúng ta a. Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi mình đồng bạn bằng hữu sao?" Trong lúc nhất thời, vài cái ồn ào đám gia hỏa cũng bởi vì Ayase lời nói mà ngưng cười tiếng. Bọn họ nhìn nhau sau đó, phi thường không thú vị ngậm miệng lại. Trước hết cùng Hades nói chuyện cái kia quân trang đại thúc, tuy là cũng hiểu được cái kia mấy người giọng nói chuyện kịch liệt một ít, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn đối diện Hades, vỗ vỗ bả vai của hắn giải thích nói ra. Bởi vì tổ chức gần nhất xảy ra một sự tình, tâm tình của mọi người cũng không quá quan tâm ổn định. Nói chung, ngươi nếu là đông bằng hữu, trước hết đi tìm đông a. Cái nhà đầu kia làm việc luôn là vứt bừa bãi, nhất định là đem một mình ngươi ném ở nơi nào a. Hades đang chuẩn bị trả lời, Ayase cũng đẩy xe lăn tới rồi. Nàng khi đi ngang qua Hades thời điểm đột nhiên đối với hắn nói ra. "Ao Ma Quân, ngươi có thể hay không tiễn ta đi ra ngoài?" Tuy là trong lời nói có ý tứ là muốn để Hades hỗ trợ, thế nhưng ngu ngốc cũng nhìn ra được. Đây là thiếu nữ đang vì Hades giải vây. Xem ra ở ban đầu gặp mặt thời điểm, Hades nhỏ nhỏ chiếm thiếu nữ tiện nghi sự kiện kia nàng cũng không có lại ghi hận. Có thể là vô cùng thiện lương a. Nàng không đành lòng nhìn Hades ở chỗ này bị người khác pha trò. Ân, có thể cũng là bởi vì Hades ban đầu gặp mặt thời điểm đã cứu thiếu nữ một lần nguyên nhân a. Nói chung, nhìn như vậy đứng lên thiếu nữ đối với Hades ấn tượng cũng không phải quá kém. Ayase thanh âm tuy là có vẻ bình thản, thế nhưng trong thần sắc thổ lộ một vẻ lo âu lại làm cho Hades ở tâm lý thở dài. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, từ từ thu hồi vừa rồi chuẩn bị cho đám người kia một điểm màu sắc dự định. Chuẩn bị theo Ayase lời nói rời khỏi nơi này trước. Dù sao hắn về sau cùng những thứ này diễn viên quần chúng cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Có thể cuộc kế tiếp cùng quy chiến đấu, những thứ này diễn viên quần chúng nhóm thì sẽ chết hơn phân nửa. Cùng những người bình thường này tính toán cũng không đáng giá được. Không duyên cớ mất thân phận. Vừa lúc ta không biết đông ở nơi nào. Nếu như ngươi có thể mang ta đi lời nói, vậy thật là quá cảm tạ. Hades hướng về phía Ayase mỉm cười. Sau đó đi tới xe đẩy phía sau đẩy động. Bất quá động tác này lại để cho người phía sau có chủ đề. "Uy uy uy, người này mặt thực sự rất trắng sao? Làm sao liền Ayase đều móc lấy khom đến giúp hắn?" Ở Hades cùng Ayase mới vừa xoay người, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước thời điểm, đột nhiên từ phía sau lại truyền ra một cái thanh âm kinh ngạc tới. Sau đó chính là một đống lớn nhỏ giọng thảo luận. Tuy là những tên kia thanh âm tương đối nhỏ, thế nhưng Hades cùng Ayase đều không đi xa. Cái huấn luyện này trong phòng cũng rất trống trải, cho nên bọn họ không chút nào phí 773 lực liền toàn bộ đều nghe vào tai. Ayase coi trọng hắn sao? Rất có thể, Ayase bình thường đều sẽ không để cho người khác hỗ trợ đẩy xe đẩy. Ayase cũng là đồng bạn của chúng ta. Tuy là vẫn đối với chúng ta không có bao nhiêu trợ giúp, thế nhưng cũng không có thể thật để cho nàng bị cái loại này tiểu bạch kiểm cho lừa gạt đi thôi. Cái loại này tên nhìn một cái chính là không hề can đảm người nhát gan. Cuối cùng một đoạn này nói có lẽ là xuất phát từ hảo tâm. Lo lắng Yase bởi vì coi trọng Hades đẹp mắt bề ngoài mà bị gạt, nhưng là lại cũng sâu đậm đả kích thiếu nữ. Ayase sắc mặt trở nên trắng bệch. Hades từ phía sau của nàng có thể thấy được nàng cúi đầu, thật chặt nắm bắt xe lăn tay vịn, ngay cả ngón tay đốt ngón tay đều bóp phát bạch khởi tới. Điều này làm cho Hades tâm lý bất đắc dĩ. Kỳ thực ta thực sự không chuẩn bị trang bức nha. Nhưng mà hiện tại cái này soát Ayase hào cảm cơ hội đặt trước mặt. Lại để cho ta không thể không trang bị. Hades một bên ở tâm lý thở dài. Lại một bên ngừng chính mình bước chân. Đồng thời xoay người đem xe đẩy đẩy trở về. Ao ma quân, Ayase cảm nhận được Hades động tác. Vội vã khôi phục trước sau như một bình tĩnh giọng nói quay đầu hỏi một cái. Bất quá Hades nhưng chỉ là đối nàng cười cười. Sau đó đem ánh mắt chuyển về phía trước. Uy, các người a, ta không phải đang tận lực làm thấp đi người nào. Ta chỉ là muốn nói. Các người bọn người kia. Kỳ thực toàn bộ đều là rác rưởi đâu. Ở Ayase ánh mắt khó hiểu trong. Hades mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạn, trong miệng lại nói lấy thảm thiết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.